Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, ba điều kiện. Nhưng là, tâm hắn bên trong cũng không có quá nhiều ý sợ hãi. Nho thần vương học chi, có lẽ coi là thật cực mạnh, nếu là trước đó hắn, đối đầu cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào, nhưng bây giờ... Hắn cũng đã đem tiên pháp cảnh giới tăng lên tới kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ. Thực lực mức độ lớn tăng lên, tin tưởng coi như không địch lại cái này vương học chi. Nhưng cũng sẽ không kém bên trên quá nhiều, chí ít tại đối phương trong tay đào tẩu không khó. Bất quá, Thanh Huyền Sơn cho ra, tạo vật huyền điển, ban thưởng điều kiện. Lại là đem cái này nho thần vương học chi chém giết. Bạch Tử Nhạc nghĩ đến hư huyền đạo nhân đưa ra điều kiện, cũng không khỏi nhíu mày, hắn có tự tin tại đối phương trong tay đào thoát, chí ít có thể giữ cho không bị bại, nhưng nếu là muốn đem đối phương chém giết, chỉ nghe đối phương chiến tích, tăng thêm hắn cũng không có chân chính cùng chi từng có giao thủ. Ngược lại thật sự là không có niềm tin quá lớn, không vội. Bằng vào ta thực lực tốc độ tăng lên, sớm muộn có thể đem đối phương chém giết. Bạch Tử Nhạc tâm tính ngược lại là bình ổn, nhiều lắm là chờ thêm một đoạn thời gian, hoặc là hắn tiên pháp cảnh giới tăng lên, đạt tới kim đan cảnh đỉnh phong, hoặc là đem đại đạo pháp tướng, cửu tuyệt thần kiếm tăng lên tới viên mãn, hắn cũng không sốt ruột. Đương nhiên, chém giết nho thần vương học chi, chỉ là cho ngươi, tạo vật huyền điển, điều kiện. Về phần trận pháp đại sư tin tức, ta có thể đưa tặng cho ngươi, còn có thể giúp ngươi muốn tới thư tiến cử. Nhưng thiên vũ tinh, vạn hóa nước, địa linh tê các loại tài liệu, lại cần ngươi tốn hao bảo vật đến đổi. Chủ yếu 9 loại vật liệu, chúng ta bảo khố bên trong còn có 7 loại. Còn lại 2 loại, chúng ta cũng biết chỗ nào khả năng tồn tại, chỉ cần ngươi bỏ ra cái giá xứng đáng, chúng ta cũng có thể phái người cho ngươi muốn tới. Ngay sau đó, hư huyền đạo nhân mở miệng lần nữa, nói, đây là tự nhiên. Bạch Tử Nhạc gật đầu, như đối phương nói, bất cứ chuyện gì đều có đại giới, thiên vũ tinh các loại tài liệu, có giá trị không nhỏ. Chính là thượng cổ luyện tài, dùng một kiện thiếu một kiện, tự nhiên chân quý, nhưng hắn xác thực cực kỳ coi trọng kia đại la bảo giáp. Biết vậy sẽ là hắn tương lai phòng thân một đại trọng bảo. Đặc biệt là chính là cực ít có, liền có thể lấy phòng ngự vật lý công kích cùng năng lượng công kích. Lại có thể phòng ngự công kích linh hồn bảo vật, bất luận kẻ nào gặp đều sẽ tâm động. Coi như đại giới lại lớn, hắn cũng muốn nếm thử một phen. Có 3 loại phương pháp, ngươi có thể tùy ý tuyển một đầu. Hư huyền đạo nhân nhẹ gật đầu, nói ra, thứ nhất chính là bảo vật, đủ nhiều bảo vật, 3 kiện hạ phẩm nguyên thần chi bảo, hoặc là 1 kiện trung phẩm nguyên thần chi bảo. Bạch Tử Nhạc nhướng mày, 3 kiện hạ phẩm nguyên thần chi bảo. Hoặc là 1 kiện trung phẩm nguyên thần chi bảo. Mình lần này muốn luyện chế mà ra đại la bảo giáp. Sơ thành thời điểm, cũng mới nhiều lắm là hạ phẩm nguyên thần chi bảo cấp độ. Còn muốn mời ngũ phẩm sơ giai luyện khí sư luyện chế mới được. Kết quả chỉ là vật liệu, liền muốn 3 kiện nguyên thần chi bảo. Muốn biết, tự liền Thanh Hư Tông như thế tiên pháp đại phái. Đoán chừng đều không có 1 kiện hạ phẩm nguyên thần chi bảo. Thứ hai thì là đạo hữu chỗ tu hành công pháp truyền thừa. Cái này công pháp truyền thừa là quý giá nhất, lại là không đáng giá tiền nhất. Bởi vì đối với có người mà nói, căn bản tính không được cái gì. Nhưng đối với một chút không có thế lực đến nói, nhưng lại cầu còn không được. Bất quá đạo hữu cũng là không cần lo lắng chúng ta đạt được công pháp truyền thừa về sau sẽ tùy ý loạn truyền, mà lại cũng không cần cho rằng chúng ta là coi là thật thăm dò đạo hữu truyền thừa. Bởi vì ta Thanh Huyền Sơn công pháp truyền thừa coi là thật nhiều lắm. Không chỉ có lấy thẳng tới nguyên thần cảnh đỉnh phong công pháp truyền thừa, càng có tiên đạo đại năng lưu lại một kích chi pháp. Đạo hữu chỗ tu hành số lượng coi như mạnh hơn, còn có thể hơn được ta Thanh Huyền Sơn 10 vạn năm tồn tại xuống tới nội tình. Hư Huyền đạo nhân cười cười, nói, hắn xác thực có tự ngạo lực lượng. Thanh Huyền Sơn 10 vạn năm xuống tới, cường thịnh thời điểm, thế nhưng là so Cửu Tinh Đạo Cung còn muốn mạnh mẽ. Càng có hư hư thực thực tiên đạo đại năng tồn tại. Cái gì công pháp truyền thừa không có, chỉ là thu thập truyền thừa, dường như các đại tiên pháp thế lực bản năng, đây cũng là rất nhiều thế lực, có thể vạn cổ trường hồng nguyên nhân một trong, truyền thừa bất diệt mới có thể tái khởi kế hoạch lớn. Kia loại thứ ba đâu? Bạch Tử Nhạc từ chối cho ý kiến mà hỏi. Loại thứ ba, đó chính là chúng ta cùng đạo hữu ký kết huyết khế. Đạo hữu là chúng ta Thanh Huyền Sơn hiệu lực trăm năm. Cái này trăm năm thời gian, đối với ngươi ta bực này cao giai tu sĩ đến nói, trong nháy mắt tức thì, mà lại chúng ta cũng nhiều lắm là sẽ để cho đạo hữu cho chúng ta hoàn thành ba chuyện. Lại phần lớn đều là y theo kim đan cảnh tu sĩ thực lực tới phân chia nhiệm vụ. Cái này đối với như đạo hữu như vậy nhưng nghịch cảnh phạt tiên tồn tại đến nói, rất dễ dàng. Hư Huyền đạo nhân dừng một chút, liền cười nói, bất quá, ta nghĩ đạo hữu đã ngay cả chính thức gia nhập chúng ta Thanh Huyền Sơn cũng không nguyện ý. Nghĩ đến càng sẽ không nguyện ý ký huyết khế này, thụ buộc trăm năm đi. Bạch Tử Nhạc gật đầu, xác thực không nguyện ý lựa chọn loại thứ ba. Loại thứ ba, nhìn như không cần bất luận cái gì tốn hao, nhưng đại giới, kỳ thật càng lớn, đặc biệt là với hắn mà nói. Trăm năm năm tháng, hắn đủ khả năng trưởng thành độ cao, khả năng còn muốn vượt qua Hư Huyền đạo nhân tưởng tượng. Tiên đạo đại năng, thậm chí càng mạnh, hắn cũng không muốn bởi vậy bị trói. Kia đạo hữu là lựa chọn đem mình công pháp truyền thừa dâng ra. Hư Huyền đạo nhân suy đoán nói. Không, Bạch Tử Nhạc lắc đầu. Có lẽ chính như Hư Huyền đạo nhân lời nói, Thanh Huyền Sơn cũng không thèm để ý hắn công pháp truyền thừa. Nhưng ở Bạch Tử Nhạc xem ra, hắn công pháp truyền thừa coi như chỉ có thể tu hành đến kim đan cảnh đỉnh phong, cũng tuyệt đối vượt qua đương thời bất luận cái gì công pháp. Hắn không biết Thanh Huyền Sơn bên trong phải chăng có tới ngang nhau cấp độ công pháp truyền thừa, nhưng cũng tuyệt không nguyện ý tùy tiện liền đem chi đổi ra. Mà lại, Hư Huyền đạo nhân trong miệng nói không nguyện ý, phải chăng làm thật, thế nhưng không biết, dù sao hắn thực lực cảnh giới bày ở nơi đó, Thanh Huyền Sơn nếu là muốn truy tung căn nguyên, tất nhiên sẽ từ hắn công pháp phía trên tìm kiếm đáp án, bằng không thì cũng tuyệt sẽ không đem công pháp truyền thừa xem như điều kiện một trong. Cho nên, Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta lựa chọn loại thứ nhất, ba kiện hạ phẩm nguyên thần chi bảo. Nói, tay của hắn lật một cái, ba kiện hạ phẩm nguyên thần chi bảo liền từ hắn trong tay lấy ra. Cái này ba kiện nguyên thần chi bảo đúng là hắn chém giết Khổ Cự lão tổ, Thăng Vân lão tổ cùng Lộ Trường Thanh ba vị nguyên thần cảnh chân tu mà lấy được chiến lợi phẩm. Lấy hắn thực lực thủ đoạn, những này hạ phẩm nguyên thần chi bảo đối với hắn tăng phúc không lớn, ngược lại không bằng đổi lấy mình cần thiết chi vật. Là lấy, hắn không chút do dự, sau đó một điểm Thanh Huyền Sơn lệnh, mở ra định vị chi pháp, kích phát vật phẩm trận pháp truyền tống. Suy, một cỗ đặc thù linh quang tràn ra, trực tiếp liền đem ba kiện hạ phẩm nguyên thần chi bảo cuốn vào trong đó. Ông, ông, ông, một trận kịch liệt linh quang thiểm nhấp nháy ở giữa, ba kiện hạ phẩm nguyên thần chi bảo liền tùy theo bị trận pháp truyền tống, trực tiếp truyền tống đi qua. Một ngày sau đó, ta sẽ đem thương khung vực bên trong trận pháp đại sư vị trí tin tức. Còn có kia nho thần vương học chi khả năng xuất hiện vị trí. Gửi đi đưa cho ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Mắt thấy ở đây, hư huyền đạo nhân trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Lập tức liền đoạn tuyệt đưa tin. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn Thanh Huyền Sơn lệnh. Lập tức thu hồi, để vào Bắc Minh động thiên bên trong. Trầm mặc một hồi, hắn lập tức đứng dậy. Cũng không tại nơi này dừng lại. Rất nhanh rời đi, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.